mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 109, thứ 109 chương hậu viên, Tố Tân đạp lên chân ga thượng chân liền không tùng quá. Lúc này càng là nhất dẫm rốt cuộc, xe tải rầm rầm mà vọt qua đi. Những người đó thấy đối phương quả thực chính là muốn đâm chết bọn họ sức mạnh. Nơi nào còn dám dừng lại chống chọi, sôi nổi chiều hai bên phát khai né tránh. Thạch Phong lại là thân thể một lùn, phủ phục trên mặt đất, ở xe vừa mới lướt qua thân thể khi bạo khởi nhảy. Bắt lấy xe vận tải thiết giá, thả người nhảy dựng liền phiên vào xe đấu. Xe tải giống một đầu điên cuồng gào thét tức giận dã thú. Một đường nổ vang nhằm phía Đông Hưng nhà máy thức ăn gia súc Đại Môn. Sau đó không chút do dự đem cửa sắt phá khai. Đường Quân giờ phút này muốn giết người tâm đều có. Bởi vì hắn là nơi này, an toàn, người tổng phụ trách. Ngày thường chính là nói một không nhị thổ bá vương. Nhưng trong xưởng một khi xảy ra chuyện, đầu tiên tao, lý cũng là hắn. Điểm chết người chính là kia hai người trên người xuyên chính là phòng dịch phục. Phòng dịch phục A, nói cách khác phòng giải phẫu đã xảy ra chuyện, Đường Quân trong lòng phát khổ, hắn vừa mới còn nhận được thượng cấp mệnh lệnh, nói hôm nay lần này, lấy hòa ý nghĩa thập phần trọng đại. Không dung bất luận cái gì bại lộ, thậm chí còn hứa hẹn, lần này sự tình sau liền đem hắn triệu hồi bên người. Hắn vỗ ngực bảo đảm, tuyệt không sẽ xuất hiện chút nào sơ suất. Không nghĩ tới nửa giờ không đến liền thật đã xảy ra chuyện. Không phải muốn hắn mệnh sao? Bộ đàm vang lên, là hắn làm đi tầng hầm ngầm điều tra người hội báo. Quả thực, phòng giải phẫu bị người giặt sạch, đồng giáo thụ cùng với hắn trợ lý đều nằm trên mặt đất. Bất quá, hóa còn ở, Đường Quân cảm giác thân thể không tự chủ được mà dùng mình lên. Không chỉ có là bởi vì lần này thất trách. Càng bởi vì hắn do tất cả mọi người hiểu được thất trách hậu quả. Hắn triều bộ đàm tức muốn hộc máu mà kêu to, đem những cái đó bảo an triệu tập lên, truy, vô luận như thế nào đem kia hai người cấp truy trở về, ngay sau đó hắn lập tức liên hệ boss. Nói lần này lấy hóa thất bại, bị người làm, còn không biết đối phương lai lịch, đồng giáo thụ cùng trợ thủ đều không thể mổ chính, bất quá hóa còn ở. Nguyên bản là bởi vì lần này hàng hóa đặc biệt quan trọng. Cho nên làm đồng giáo thụ tự mình thao đao. Trang Mạnh Hào lúc này muốn làm chết phi quân thọ tâm tư đều có. Nói nhiều năm như vậy vẫn luôn cũng chưa xảy ra chuyện. Cố tình hắn gần nhất liền có chuyện. Cho nên hắn đầu tiên cái thứ nhất nghĩ đến chính là hắn. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, chính mình hiện tại cho hắn cung phụng. Hắn không lý do tới chỉnh chính mình a, mặc kệ nói như thế nào, kia hóa còn ở, chỉ cần ở hôm nay buổi tối đưa lên phi cơ, ngày mai đưa đến Tào Tổng trên tay là được, vì thế đối Đường Quân nói, hiện tại nếu hắn không được, lập tức một lần nữa tìm người tới lấy, hóa, không phải còn có mấy cái bác sĩ khoa ngoại đều muốn chạy xô sao? Chỉ cần đem kia một tầng quan hệ làm tốt. Liền tính là thiên đại sự cũng có thể mạt bình, ổn thỏa khởi kiến, Đường Quân cấp mấy cái bác sĩ khoa ngoại đều gọi điện thoại. Đối phương đều tỏ vẻ, rất có thời gian, lập tức liền đến. Rốt cuộc yên lòng, xe tải mặt sau theo một đoàn bảo an, trong tay múa may điện giật côn, trong miệng hô quát chửi bậy, đường xe tải lao ra sau đại môn, Tố Tân theo bản năng đem tốc độ hàng một tí xíu xuống dưới. Quá nhanh sợ bọn họ theo không kịp a. Thạch Phong chú ý tới Tố Tân khai phương hướng cũng không phải bọn họ dừng xe địa phương. Giây lát liền minh bạch đối phương dụng ý. Vì thế ngồi ở xe đấu hóa đôi thượng. Chiều những cái đó đuổi theo đến người so ngón giữa. Một bộ thiếu đánh hình dáng. Tố Tân cảm thấy chạy ra có chút khoảng cách. Vì thế lại lần nữa treo lên đường. Đem chân ga dẫm rốt cuộc. Xe bá mà khai xa. Ở công nghiệp viên khu nội dạo qua một vòng, liền đem những người này hoàn toàn ném rớt, Đường Quân thấy bảo an đều đi ra ngoài, mới kinh ngạc phát hiện có chút không ổn, vội vàng gọi bọn hắn trở về. Này đó đều là huấn luyện có tố bảo an, vừa rồi ở xưởng khu một phen truy đuổi, ra tới có chạy như vậy xa, sớm đã mệt thành cầu, hơn nữa vừa rồi còn bị kia hai người trêu chọc khiêu khích. Đối với vẫn luôn ở trong xưởng, nói một không hai, bọn họ tới nói. Quả thực chính là lớn lao sỉ nhục a. Cứ việc lại lòng có không cam lòng, nhận được đầu nhi mệnh lệnh, cũng chỉ có thể hậm hực mà chậm rãi trở về đi. Thay đổi giả dạng, Tố Tân hai người ngồi trở lại trên xe. Đem hai bộ phòng dịch phục ném vào bên cạnh trong sông. Kỳ thật bên cạnh liền có thùng rác, chủ yếu là thủy có thể đem mặt trên dính mồ hôi huyết tinh khí vị từ từ gột rửa. Thạch Phong giơ lên kính viễn vọng quan sát xưởng khu phương hướng. Liền như vậy đi rồi thực sự có chút không yên tâm, Ni cũng may không chờ bao lâu. Liền có hai chiếc xe cảnh sát lôi kéo còi cảnh sát gào thét mà đến. Thạch Phong khóe miệng giơ lên một mặt ý cười, đem kính viễn vọng đưa cho Tố Tân, làm nàng nhìn xem, cũng hảo an tâm. Ni Vương Dương trên người vốn dĩ liền có một cổ tử nhiệt huyết bốc đồng. Tới rồi xưởng khu cửa, trực tiếp đem xe cảnh sát khai đi vào. Sau đó nghênh ngang mà tiếp đón một đám người bắt đầu nơi nơi điều tra. Đường Quân cũng là cái tàn nhẫn nhân vật, ở trong xưởng hắn chính là danh xứng với thực thổ bá vương. Chính là Vương Dương căn bản là không để mình bị đẩy vòng vòng. Thấy hắn trực tiếp ngăn trở điều tra chi lộ, vì thế nói vài câu tiếng phổ thông, liền trực tiếp móc ra thương, súng, làm người cho hắn mang lên còng tay. Đường Quân thấy những người này mục tiêu thập phần minh xác. Trong lòng khẩn trương, thấy những cái đó bảo an rốt cuộc đã trở lại, bất chấp oán trách này đó mõ đầu vì cái gì đi ra ngoài lâu như vậy. Vội vàng làm cho bọn họ ngăn trở những người này, ngày thường bọn họ tự nhiên xem thường này đó truyền cảnh phục trên thực tế đều là một đám hèn nhát. Gia hòa, bởi vì bọn họ rất rõ ràng. Bọn họ thượng tầng cùng đối phương thượng tầng là có quan hệ. Liên tính bọn họ có kia trương gia cũng không dám đối bọn họ thế nào. Chính là hiện tại, đối phương thật giống như căn bản nghe không hiểu bọn họ lời nói, ý tứ. Trực tiếp móc ra thương, súng, đối với bọn họ, tá rớt trên người điện giật côn, di động, bộ đàm linh tinh, sau đó nhất nhất cấp những cái đó bảo an cũng khảo thượng cái còng. Khảo thời điểm, Vương Dương cấp lão Đặng đệ cái ánh mắt, vì thế đem những người này hai tay đan sen phóng tới sau lưng khảo lên. Đường Quân thấy vậy, liền biết những người này là động thật cách nhi, bởi vì đối với thông qua huấn luyện người tới nói, chỉ là đơn thuần mà bắt tay khảo lên, bọn họ có không dưới 10 loại phương pháp chạy trốn, chính là đem hai người khảo ở bên nhau, có thể chạy trốn cơ hội cơ hồ bằng không. Đường Quân nóng này, hắn tính toán cấp boss gọi điện thoại, kia đáng giận Vương Dương cũng là không chút do dự đem hắn trên người sở hữu thông tin đồ vật toàn. Bộ lục soát ra tới, danh rằng, vật chứng. Hắn hung tợn mà nói, tiểu tử, ngươi có biết hay không giáp mặt lưu một đường qua đi hảo gặp nhau. Làm người làm việc đều không cần quá tuyệt, ngươi đây là tự tuyệt đường lui. Tức thời liền đem điện thoại cho ta. Ta chính là cho ta ba mẹ báo cái bình an mà thôi. Chuyện này ngươi không nói ta không nói. Đối tất cả mọi người đều hảo. Vương Dương chỉ là ngoài cười nhưng trong không cười mà nhìn hắn. Nói, nhìn không ra ngươi vẫn là cái rất có hiếu tâm người sao. Lúc này thế nhưng sẽ nghĩ đến sinh ngươi dưỡng ngươi cha mẹ. Tiểu Trương. Đem điện thoại lấy tới, bị kêu Tiểu Trương chính là mới vừa phân đến bọn họ phòng. Một bộ bơ tiểu sinh dạng, hắn có chút không tình nguyện mà lấy ra di động đưa cho Vương Dương. Đỡ đỡ mắt kính khung, nhược nhược mà bổ sung một câu. Vương đội, đây là ta tháng trước mới mua. Vương Dương một phen lấy qua di động, đối Đường Quân nói, đại hiếu tử. Nói dãy số đi, Đường Quân vô cùng oán hận mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Xem như ngươi lợi hại, chờ xem, đến lúc đó nhất định phải làm ngươi quỳ cầu ta, ngoặc kép, hết chương.